Chương 498, thành phá. Không gian đổ nát. Không tốt, Typhon lại bị tiểu tử này nuốt đi mau lũ sợ ở cùng tà thần hai người, thấy trong nháy mắt, tình thế xoay mình chuyển. Không nói hai lời, trực tiếp lách người. Nguyên bản Titan ma thần Typhon bắt lại Lục Khinh Tuyết, có thể dùng đến áp chế Diệp Thần, tích lũy phần thắng. Cao Y Na Ho hiểu được Diệp Thần ác như vậy, trực tiếp tại chỗ tự bạo. Hơn nữa lũ sợ ở cùng tà thần hai người căn bản không ngăn cản được Diệp Thần loại này tầng cấp tự bạo, tránh đều tới không thắng. Mấu chốt là 99% cho NG sinh tỷ số thất bại, lại còn bị Diệp Thần thành công sống lại. Tiến tới một lần hành động đem ma thần tài phỏn thôn phệ. Như vậy nghịch thiên vật khí, quả thực lệ nhờ khi hiển hai người không nói. Chẳng qua nếu như hai người này, biết Diệp Thần có may mắn giá trị loại này yêu nghiệt đồ đạc, phỏng trừng liền sẽ không như thế suy nghĩ. Minh tướng cấp Diệp Thần, lù sẽ ở cùng tà thần hai người còn không thể một lần hành động bắt. Hiện tại lên tới Minh vương cấp, thì càng không phải hai người bọn họ người có thể địch. Hai người cũng là quả đoán, biết không địch, trực tiếp rút đi. Hai anh, chạy ngược lại là nhanh Diệp Thần trở lại thân người, hiển hóa trang bị, nhìn chằm chằm lũ sợ ở cùng tà thần thối lui phương hướng nhìn một hồi, hừ lạnh. Hắn không có đuổi bắt. Cái này nhất phương thiên địa đã rơi vào tan vỡ trạng thái. Toàn bộ Giang Nam phục vụ khu bị hư không lĩnh chủ, ba đại ma thần cùng với Lục Khinh Tuyết, cựu công chúa cùng Diệp Thần lực lượng của chính mình, đánh là thiên sang bách khổng. Hỗn độn hư vô khắp nơi tàn sát bừa bãi. Không phải hư cấp cường giả, không thể ở trong đó sống sót. Thải Vân Hoàng Thành cũng bị phá hủy 1/4, hoàn toàn dựa vào lấy sinh mệnh cây cùng với hỏa thụ ngô đồng lực lượng, ở tứ ngược hư không loạn lưu bên trong miễn cưỡng bảo trì không bị ăn mòn. 4 tòa vệ tinh thành, cơ bản bị san thành bình địa. Còn lại hư cấp ma tộc, thấy hai đại ma thần thối lui, cũng vội vàng theo tan đi. Cựu công chúa vọt tới, khôi phục sinh sắn đáng yêu nhân thân, vội vàng nói, Diệp Thần ca ca, Khinh Tuyết tỷ tỷ không có sao chứ? Diệp Thần từ thương minh bạch ngọc trong bình đem Lục Khinh Tuyết phóng ra. Người sau ánh mắt có chút mờ mịt. Bất quá chứng kiến Diệp Thần phía sau, Lục Khinh Tuyết lập tức ôm vào Diệp Thần trong lòng. "Ngươi không có việc gì thật tốt quá." Lục Khinh Tuyết kích động nói. Diệp Thần ôm thật chặt nàng, trong lòng cảm động. Nha đầu ngốc này, mình cũng kém chút bị người khác nuốt, còn đang lo lắng hắn. "Nơi đây không thể ở nữa, phải đem mọi người nhanh chóng rời đi." Diệp Thần nhẹ giọng nói. Lục Khinh Tuyết nhìn kế cận hỏng mất thiên địa, thần tình ngưng trọng gật đầu. Diệp Thần lấy ra thương minh bạch ngọc bình, nói, cái này thần khí, có thể chuyên trở 1 tỷ sinh mệnh đơn vị. Bất quá bây giờ vẫn chỉ là diệt thế cấp thần khí, ta một ngày tự bạo, bên trong không phải sinh mệnh vật phẩm không có việc gì, nhưng sinh mệnh đơn vị liền sẽ phải chịu liện lụy trước tạm thời đem mọi người an bài ở chỗ này à, về sau tìm kiếm khác một vùng không gian. Lục Khinh Tuyết cùng cựu công chúa tò mò nhìn cái này bình thường không có gì lạ bình ngọc, gật đầu. Diệp Thần đem hai người bỏ vào đi vào, sau đó thân hình lóe lên, đi thẳng tới Thải Vân trên Hoàng Thành không. Đem bên trong thành còn thừa lại hơn 700 triệu người cũng bỏ vào. Bao quát một ít thần phục hư cấp ma tộc cùng bên trong thành vật phẩm. Mặt khác, hắn ở 4 tòa vệ tinh thành bên trong, còn phát hiện số ít sinh mệnh khí tức, nhân số khoảng chừng có mấy trăm vạn, đồng dạng bỏ vào tiến vào. Làm xong những thứ này, rào rào một tiếng giống như là thủy tinh làm phòng ở triệt để hỏng mất một dạng. Giang Nam phục vụ khu toàn bộ thiên địa đều đổ nát thành hỗn độn hư vô. Loại này sụp xuống, mang theo phản ứng dây chuyền. Liên tiếp Giang Nam phục vụ khu địa phương khác, cũng theo đổ nát. Không tốt, vũ tộc cùng địa tinh tộc phỏng trừng cũng sẽ phải chịu liện lụy không biết ạ lịt thế nào, cũng gặp chuyện không may. Diệp Thần trong lòng cả kinh, nhấc chân một bước, thân hình tiêu thất. Vũ Linh Chi Sâm. Tam đại trưởng lão lấy tiêu hao tự thân thọ mệnh làm giá, lấy phổ thông thực lực, gắng gượng buộc phát ra hư cấp lực lượng liên tiếp sinh mệnh chi thụ. Ở Tích Vũ Thành chu vi bày ra một tầng hư cấp phòng ngự cháo. Như vậy, Tích Vũ Thành mới không có ở hư cấp ma tộc tiến công dưới, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cũng may mà đi tới Tích Vũ Thành ma tộc chỉ có dưới hư cấp thực lực, công kích một hồi phía sau, lại bị ba đại ma thần triệu hoán đi Thải Vân Hoàng Thành. Bằng không, chỉ cần tùy tiện tới một đầu bên trên hư thánh cảnh ma tộc, là có thể triệt để san bằng cả tòa Vũ Linh Chi Sâm. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ma tộc đã đi rồi, các ngươi mau dừng lại. Tiếp tục như vậy nữa, các ngươi sẽ chết ạ lịt ở ba vị trước mặt trưởng lão nước nở nói. Không được, đại trưởng lão Mạn Phiệu Di ẩn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thở hổn hển nói. Ta biết tình huống của ta một ngày đình chỉ, liền rốt cuộc bố trí không được hư cấp phòng ngự, 1/1 có nữa hư cấp ma tộc đến đây, tộc của ta mất rồi. Nhị trưởng lão tỷ rẻn thương yêu nhìn ạ lịt, cùng với nàng hơi nhô lên bụng dưới, mỉm cười nói, bệ hạ, mang theo tộc nhân, đi Thải Vân Hoàng Thành A có nhiếp chính vương ở. Chúng ta vũ tộc nhất định có thể ở thần ma trong đại chiến còn sống sót. Ạ lịt nước mắt rơi như mưa, lắc đầu nói, không phải, ta sẽ không bỏ ngươi lại nhóm các ngươi là. Vũ tộc trưởng lão, Càng là ạ lịt thân nhân vài tên vũ tộc cung tiễn thủ vội vội vàng vàng báo lại, bệ hạ, đi thông thải vân hoàng thành truy hệ nở tống trận đột nhiên tan vỡ cái gì truy hệ nở tống trận hỏng mất ạ lịt cùng ba vị trưởng lao kinh hãi. Ạ lịt lập tức lấy nguyệt lượng giếng thần lực, hiển hóa thải vân hoàng thành cảnh tượng. Chỉ thấy nguyệt lượng giếng một vùng thanh tuyền bên trong, phản chiếu ra một bức thiên địa văng tung tóe mạt nhật cảnh tượng. Nguyên bản rộng lớn phồn hoa thải vân hoàng thành, văng tung tóe thành từng cục mảnh nhỏ, có theo hư không hóa thành độc lập không gian nhỏ, có thì triệt để trừ khử ở hỗn độn trong hư vô. Thải vân hoàng thành không có ạ lịt mặt cười trở nên trắng bệnh một mảnh. Phu quân hắn một cỗ hít thở không thông cảm giác đột nhiên mọc lên, khiến cho ạ lịt gần như không thể hô hấp. Trong lòng càng là truyền đến xe rách một dạng đau nhức. Đang ở ạ lịt đám người tâm thần câu chiến lúc, một đạo ngũ trảo kim long thân ảnh từ nguyệt lượng giếng trong thanh tuyển chợt lóe lên. Đại trưởng lão trong lòng hơi động, đối diện lộ tuyệt vọng màu sắc ạ lịt nói, bệ hạ đừng lo lắng, nghe đồn nhiếp chính vương chính là thần long chi tôn, có thể hiển hóa thần long thân. Nguyệt lượng giếng nếu hiện lên thần long thân ảnh, cái kia nhiếp chính vương tất nhiên không việc gì. Ạ lịt trong mắt một lần nữa hiện lên tia sáng, thực sự sao là thật. Một đạo thanh âm quen thuộc ở ạ lịt vang lên bên tai. Người sau thân thể mềm mại run lên, liền vội vàng xoay người. Diệp thần cái kia lộ ra một vẻ ấm áp nụ cười thân hình, thông suốt xuất hiện ở trước mắt. Ạ lịt phun một cái khóc lên, nhào vào diệp thần trong lòng. Phu quân ta nghĩ đến ngươi quá tốt sao lâu như vậy đều không đến xem ta. Ô diệp thần than nhẹ một tiếng, đem ạ lịt ôm vào trong ngực. Đồng thời một tay rạch một cái, ba vị trưởng lao chống đỡ hư cấp bình chướng tiêu thất. Mạn phiệu gì ẩn ba người cũng ngã ngồi xuống tới, khuôn mặt rõ ràng già đi rất nhiều, đây là thọ mệnh tiêu hao quá nhiều duyên cớ. Lúc này, liền nhất bất cẩu nôn tiếu tam trưởng lao mã duy ảnh ca đều lộ ra nụ cười. Nhiếp chính vương, chúng ta biết, ngươi nhất định sẽ tới diệp thần một bên thoải mái trong ngực ạ lịt, một bên nghiêm mặt nói, trước đừng ôn chuyện, thải vân hoàng thành chỗ không gian đã tan vỡ, chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến nơi đây. Ta có nhất kiện thần khí, có thể chuyên trở sinh mạng thể, trước vội vàng đem vũ tộc đều rời đi vào đi. Ngưỡng ba vị trưởng lao thần tình ngưng trọng gật đầu. Ạ lịt xóa đi nước mắt, biết việc này lớn, vội vã lấy nữ hoàng thân phận, triệu tập toàn thể vũ tộc, tổng cộng hơn 600.000 người, tề tụ tích vũ trung ương thành. Đệ 44 càng cầu phiếu nhóm.